Tổ thần Chí Tôn, chương 749. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời còn không có tra ra thân phận, trước kia chưa thấy qua người này, hắn chuẩn bị đầu nhập vào thần lôi chi thành, 6 người Lưu Mặc muốn chặn giết, không nghĩ tới thực lực người này kinh người, Lưu Minh đã bị chết ở trong tay của hắn. Một linh vọng cảnh tam trọng cường giả có chút nơm nớp lo sợ hồi đáp phế vật, 6 người ngay cả một người ngăn cũng không được, rõ ràng còn bị giết một cái. Dương Hồng cả giận hừ một tiếng, lĩnh vực người này có chút cổ quái, nhất định phải giết chết hắn, không thể để cho người này tiến vào thần lôi chi thành. Vâng, bất kể là cự đầu bên thần lôi chi thành hay là cao tầng chấp pháp điện, đều mật thiết chú ý trận chiến này. Ngay thời điểm song phương kịch liệt giao chiến, chỉ nghe vèo một tiếng, Bệ Linh xuất hiện ở trên tường thành thần lôi chi thành, trên người nàng đã mặc vào một bộ lôi giáp màu đỏ. Dáng người có lồi có lõm bị lôi giáp bao khỏa, trong vũ mị lộ ra vài phần hiên ngang. Theo sát phía sau Bệ Linh, Bệ Âm một thân lôi giáp màu bạc cũng xuất hiện ở trên tường thành. Hai người Bệ Linh cùng Bệ Âm mới vừa xuất hiện, liền đưa tới trên tường thành thần lôi chi thành bạo động quy mô nhỏ, bởi vì hai người này thật đẹp, vô số cường giả đều không tự chủ được hướng bên này nhìn sang. Một người xinh đẹp tuyệt trần, phong tình vạn trùng, một cái ôn nhu thanh nhã. Xinh đẹp đoan trang, như hai đóa hoa tươi kiều nộn nhất, ganh đua sắc đẹp, mỹ nhân như vậy xuất hiện một cái đã làm cho người tán thưởng, huống chi thoáng cái đến hai cái. Bất quá mọi người cũng chỉ là nhìn xem mà thôi, hai người kia là nữ thần của lôi thú nhất mạch làm cho người nhìn lên. Ánh mắt Bệ Linh đã rơi vào trên người Diệp Thần bên ngoài thành, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại thoáng một phát, tướng mạo Diệp Thần trải qua cải biến rất lớn. Tu vi cũng từ vô thủy cảnh biến thành linh vọng cảnh, Bệ Linh trong lúc nhất thời không dám xác định. Nhưng mà trên người Diệp Thần lộ ra khí tức hồn niệm, lại quen thuộc như vậy. Tướng mạo có thể cải biến, tu vi có thể tăng lên, hồn niệm khí tức lại rất khó sửa đổi. Tiểu đệ đệ, là ngươi sao? Bệ Linh truyền lại cho Diệp Thần một tia hồn niệm tin tức. Ân, Diệp Thần gật đầu nói, đồng dạng dùng thần hồn trở về một tia tin tức cho Bệ Linh. Trước kia thời điểm tìm kiếm Bệ Linh, thần hồn của hắn còn có điều giữ lại, lần này là đem khí tức của mình không hề giữ lại truyền đưa tới. Bệ Linh cảm ứng được khí tức quen thuộc, trên mặt lộ ra dáng tươi cười động lòng người, xác thực là Diệp Thần hẳn là dùng bí pháp nào đó cải biến dung mạo bản thân, chứng kiến Diệp Thần thúc giục tinh thần lĩnh vực cùng người chấp pháp điện quyết đấu, trong đôi mắt đẹp của Bệ Linh dị sắc sóng gợn, nhẹ giọng lẩm bẩm. Tiểu đệ đệ quả nhiên không phải là phàm nhân, thời gian ngắn ngủi như vậy, lại lĩnh ngộ đệ nhất trọng lĩnh vực. Hai chân Bệ Linh nhẹ nhàng một điểm, lăng không lướt đi, đảo mắt đã ra phòng ngự cấm chế của thần lôi chi thành. Phòng ngự cấm chế của thần lôi chi thành là đối ngoại, chỉ có thể ra, không thể vào. Linh Nhi, trở lại, Bệ Âm mặt lộ vẻ lo lắng, bên ngoài người chấp pháp điện nhìn chằm chằm, ai biết chỗ tối có cất giấu cao thủ hay không? Bệ Linh đi ra ngoài như vậy, thật sự là quá nguy hiểm. Bệ Linh không hề báo hiệu chạy ra khỏi cấm chế thần lôi chi thành, cái này để cho bọn người Bệ Mặc cũng trở tay không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa vị của Bệ Linh bây giờ ở thần lôi chi thành, gần với Bệ Diệt, cũng không phải bởi vì thực lực Bệ Linh, mà là vì tiềm lực của Bệ Linh. Bệ Linh từ sau khi thái cổ huyết mạch giác tỉnh, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn đã lĩnh ngộ đệ nhất trọng lĩnh vực, đệ nhị trọng lĩnh vực cũng rất có thể lập tức sẽ mở ra. Bệ Linh là một trong át chủ bài của thần lôi chi thành, đối tượng phải trọng điểm bảo vệ. Thế nhưng mà Bệ Linh lại ngay ở lúc này không để ý bản thân nguy hiểm. Ra thần lôi chi thành phòng ngự cấm chế, cái này làm bọn hắn như thế nào cho phải. Trong nháy mắt, Bệ Linh đã cùng Diệp Thần sóng vai đứng lại với nhau. Linh tỷ tỷ như thế nào đi ra? Diệp Thần cũng không nghĩ tới Bệ Linh lại sẽ ra ngoài, vạn nhất Bệ Linh xảy ra chuyện gì, hắn khó tránh tội trạng. Bệ Linh một thân lôi giáp, tư thái xinh đẹp đứng thẳng bên cạnh Diệp Thần, quanh thân điện quang màu đỏ hoa mỹ kia, nổi bật lên nàng càng thêm kiều mị động lòng người, giống như một đóa hoa hồng chớm nở. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đi ra với ngươi cùng một chỗ chiến đấu a? Bệ Linh mặt giãn ra mỉm cười, tựa như một đóa hoa hồng tách ra. Trong đôi mắt đẹp dịu sóng lưu chuyển, hàm tình mạch mạch. Diệp Thần vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng, tu vi Bệ Linh chỉ là vô thủy cảnh thập trọng, đi ra có thể sẽ rất nguy hiểm. Nhưng đột nhiên phát hiện, trên trên người Bệ Linh đã có lực lượng đệ nhất trọng lĩnh vực. Trong nội tâm liền an tâm rất nhiều. Lôi Thú nhất mạch truyền thừa quả nhiên rất cao minh, mình là nhận lấy Nghiêm Hải tiền bối trợ giúp, mới lĩnh ngộ đệ nhất trọng lĩnh vực, phân biệt thời gian mới ngắn như vậy, Bệ Linh đã tự hành lĩnh ngộ đệ nhất trọng lĩnh vực. Bệ Linh một đôi mắt đẹp thỉnh thoảng lại rơi vào trên người Diệp Thần, tuy Diệp Thần đổi dung mạo, nhưng vẫn là quen thuộc như vậy, sau một lát, nàng mới cười đưa mắt nhìn sang những linh vọng cảnh cường giả chấp pháp điện kia. Dám khi dễ hắn, các ngươi đều chịu chết đi. Thần sắc Bệ Linh đột nhiên trở nên trầm tĩnh, bên trên bầu trời thần lôi phảng phất nhận lấy triệu hoán, từng đạo lôi trụ uyển tráng kiện như thùng nước oanh kích xuống dưới, rơi vào trên người Bệ Linh, trên người Bệ Linh lập tức điện quang tung hoành. Cây lôi trụ cực lớn kia liên tiếp lấy thiên địa, Bệ Linh ngạo nghễ đứng thẳng trong lôi điện giống như đại dương mênh mông, tựa như lôi điện nữ thần hàng lâm thế gian. Thí tuyệt lĩnh vực đệ nhất trọng, thần lôi diệt thế. Thanh âm của Bệ Linh tràn đầy từ tính khêu gợi, nói ra lại giống như thần linh tuyên án tử vong, một cỗ lĩnh vực lực lượng cường đại phô thiên cái địa hướng bốn phía lan tràn ra, lĩnh vực của nàng cũng cực lớn vô cùng, so với nhất trọng lĩnh vực bình thường lớn hơn mấy lần. Chứng kiến Bệ Linh không quan tâm xông ra cấm chế thần lôi chi thành, mọi người chấp pháp điện là trong nội tâm cười lạnh, trong bọn họ rất nhiều người cũng biết Bệ Linh bất quá là một vô thủy cảnh ngũ trọng mà thôi. Ra tới tham gia loại cấp bậc chiến đấu này, quả thực là không biết sống chết. Nhưng khi bọn hắn chứng kiến Bệ Linh phóng xuất ra lĩnh vực của nàng, những người chấp pháp điện này cười không nổi rồi, trong nội tâm khiếp sợ đến tột đỉnh. Nữ nhân này, thật là Bệ Linh kia. Trong thời gian ngắn như vậy, Bệ Linh làm sao có thể từ vô thủy cảnh ngũ trọng thoáng cái đột phá đến linh vọng cảnh, hơn nữa lĩnh ngộ lĩnh vực cường đại như thế. Điều đó không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đệ đệ, chúng ta cùng một chỗ giáo huấn bọn hắn. Cách chương.